Thần ma hệ thống, chương 50, tình báo, góc truyện audio.com. Trong thế giới của chúng tôi, hoàn cảnh sinh tồn ác liệt hơn nơi này gấp 10 lần, địch nhân cũng càng thêm đáng sợ. Trong thế giới của tôi thì thực lực như tôi cũng phải mỗi ngày vì một bữa ăn mà phát sầu, phải dãy giụa mà sống. Thời khắc lo lắng luân lạc thành nô lệ, biến thành thịt cá của người ta. Vì tôi hiện giờ phụ thuộc vào hệ thống, cũng là tồn tại như NPC trong game online của các anh, bị quản chế trong hệ thống. Nhưng mà sinh hoạt thế này còn tốt hơn thế giới của tôi gấp ngàn lần, sinh hoạt như vậy tôi đã thỏa mãn. Nghe Trung Niên nói như vậy thì nội tâm của Nhạc Trọng sinh ra cảm giác gấp gáp, thực lực của người trước mặt xa xa vượt qua hắn quá nhiều. Một gã cường giả như vậy lại cam tâm tình nguyên trở thành NPC trong hệ thống, có thể thấy thế giới của bọn họ tàn khốc và đáng sợ thế nào. Nhạc Trọng hỏi, hỏa diễm trên thủy tinh cầu ở quảng trường có ý nghĩa gì? Trung Niên đưa tay ra, nói, phí tình báo năm sinh tồn tể. Anh muốn dựa vào tôi tìm hiểu bất cứ tin tức nào cũng phải trả phí phục vụ. Đây là quy định của hệ thống. Nhạc Trọng đem 5 miếng sinh tồn tệ ném cho Trung Niên. Đó là thời gian đại biểu hạn chế chấm dứt. Nếu như anh đã tìm được tân thủ thôn, như vậy trong 24 giờ sau hệ thống hạn chế tang thi chủ lực ở thành phố Lôi Giang sẽ được giải trừ, chúng sẽ dựa theo bản năng du đãng khắp thành phố Lôi Giang. Tang thi tiến hóa cũng được loại bỏ hạn chế, đến lúc đó săn bắn tang thi trong thành phố Lôi Giang sẽ nguy hiểm hơn lúc trước gấp 10 lần. Nghe Trung Niên nói như vậy thì nội tâm của Nhạc Trọng phát lạnh, hiện tại tang thi cũng đã đủ đáng sợ rồi, đây là còn chưa cởi bỏ hạn chế đấy, một khi hạn chế tiến hóa mở ra, những tang thi kia không biết sẽ biến thành cái dạng gì nữa. Nhạc Trọng nhướng mày, chậm rãi nói, chẳng lẽ nói là vì tôi mà những hạn chế của tang thi được cởi bỏ sao? Trung Niên lắc đầu, nói. Không phải, hệ thống vốn chuẩn bị thời gian một tháng, sau một tháng thì hạn chế tang thi ở khắp nơi cũng được cởi bỏ. Hơn nữa một tháng sau nhiệm vụ tìm kiếm tân thủ thôn sẽ chấm dứt. Tân thủ thôn không bị phát hiện sẽ biến mất, người trong khu vực như vậy sẽ không tới được tân thủ thôn đạt được chuyển chức cùng mua sắm các loại khoa học kỹ thuật siêu việt thế giới hiện tại. Nghe Trung Niên nói như vậy, trong nội tâm Nhạc Trọng buông lỏng một hơi, hắn chợt tiếp tục hỏi. Tân thủ thôn xuất hiện có quy luật gì? 10 sinh tồn tệ, Nhạc Trọng đem 10 sinh tồn tệ giao cho Trung Niên. Trung Niên nói, mỗi một tòa thành thị phồn hoa có nhân khẩu vượt qua 100 vạn sẽ có tân thủ thôn xuất hiện. Nhạc Trọng hỏi, tình báo tang thi tiến hóa cần bao nhiêu tiền? Trung Niên lắc đầu nói, loại tin tình báo này hệ thống không cho phép bán ra. Nhạc Trọng lại hỏi những vấn đề mà hắn quan tâm, loại tin tình báo này hệ thống không cho phép bán ra. Các vấn đề quan trọng thì Trung Niên cũng chỉ dùng một câu trả lời giống như NPC trong trò chơi. Thoạt nhìn tuyệt đối không phải là nhân loại biết biến báo. Nhạc Trọng đem 10 sinh tồn tệ đưa cho Trung Niên, nói. Cuối cùng ta muốn mua một đề nghị, bản thân anh có đề nghị gì không? Tiếp nhận sinh tồn tệ của Nhạc Trọng, vẻ mặt Trung Niên nghiêm nghị nhìn qua Nhạc Trọng nói ra. Anh bây giờ đã lên cấp 10. Nhanh đi chuyển chức dùng tất cả sinh tồn tệ của bản thân mua sắm vật liệu cần thiết sau đó lập tức chạy ra khỏi thành phố Lôi Giang. Thì đàn sau khi tiến hóa anh không có khả năng ứng phó được. Chuyển chức, góc truyện audio.com, thập phần trọng yếu, bởi vì chuyển chức chẳng những kèm thêm một kỹ năng, hơn nữa anh nên dùng sinh tồn tệ mua kỹ năng chức nghiệp ở trung tâm chức nghiệp. Uy lực kỹ năng có lẽ anh cũng biết nhiều hơn một loại kỹ năng, đây là hơn một loại năng lực cũng là át chủ bài. Trước khi tới cấp 30, người bình thường đều chỉ có thể học được 3 kỹ năng chủ động. Nhưng mà kỹ năng chức nghiệp thì không có hạn chế này. Nhạc Trọng gật gật đầu, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, đi nhanh ra bên ngoài. Vừa ra khỏi quán rượu, Nhạc Trọng dọc theo đường đi đi thẳng về phía trước, đi vào một tòa lầu lớn của chuyển chức. Hoan nghênh quang lâm, tôi là nhân viên tiếp tân Tiểu Mai. Ngài đã đạt tới cấp 10, đủ điều kiện để chuyển chức lần đầu tiên. Xin hỏi ngài muốn chuyển chức thành nghề nghiệp gì? Nhạc Trọng vừa đi vào trong đại lâu chuyển chức, nữ nhân mặc đồng phục nhân viên tiếp tân có nụ cười vô cùng chức nghiệp nói ra. Nhạc Trọng nhìn qua nhân viên Tiểu Mai, thản nhiên nói. Liệt kê đủ các chức nghiệp ra cho tôi xem. Vâng, Tiểu Mai mỉm cười, điểm lên hư không một cái, một đoàn bạch quang chớp động, một hình chiếu lập thể hiện ra trước mặt của Nhạc Trọng. Trong hình chiếu lập thể này chức nghiệp chớp động làm cho Nhạc Trọng hoa mắt. Nguồn truyện phao, VN bác sĩ, binh sĩ thích khách, thợ sữa chữa, thợ rèn, luật sư, phiên dịch gia, chiến sĩ, ma pháp sư, thuật sĩ, triệu hoán sư, tuần thú sư, thợ săn. Đủ loại chức nghiệp tồn tại trên thế giới, có thể tưởng tượng tất cả chức nghiệp trên thế giới đều có bày ở đây, đủ loại bao hàm toàn diện. Nhạc Trọng một ngón tay điểm lên chức nghiệp bác sĩ, hình chiếu lập thể biến đổi, nhanh chóng xuất hiện giới thiệu về chức nghiệp bác sĩ. Giới thiệu bác sĩ là chức nghiệp không thể thiếu trong đoàn đội. mục sư có thể thông qua ma pháp nhanh chóng trị liệu hết thương thế. Bác sĩ sử dụng phương pháp trị liệu truyền thống, tốc độ khôi phục so ra kém hơn mục sư. Nhưng mà bác sĩ lại có thể thông qua dược vật trị liệu virus loại tật bệnh, hơn nữa nghiên cứu phát minh ra các loại tân dược thực hiện quy mô hóa thương thế trị liệu tật bệnh. Ngài chuyển chức trở thành bác sĩ thì có thể đạt được một kỹ năng. Y thuật bình thường, Nhạc Trọng một ngón tay điểm lên chức nghiệp binh sĩ, ở trên hình chiếu lập thể lập tức giới thiệu về binh sĩ. Giới thiệu binh sĩ là một chức nghiệp loại chiến đấu, phương diện cận chiến kém xa chiến sĩ, nhưng mà bọn họ có thể thông qua vũ khí nóng, cận thân chiến đấu cũng không yếu. Sau khi chuyển chức thành công có thể đạt được kỹ năng. Thao tác súng ống bình thường, Nhạc Trọng hai mắt tỏa sáng, kỹ năng thao tác súng ống bình thường rất không tồi, hắn không có trải qua huấn luyện đặc thù, tài bắn súng cực kỳ kém cỏi, có được kỹ năng này thì đề cao thật lớn. Nhạc Trọng cũng không có nóng lòng lựa chọn chuyển chức nghiệp mà là không ngừng lật xem đặc điểm của chức nghiệp. Mỗi một chủng chức nghiệp sau khi chuyển chức thành công sẽ có được kỹ năng chức nghiệp có thể làm cho Nhạc Trọng từ người bình thường trở thành phần tử trong lĩnh vực đó. Nhạc Trọng nhảy qua tất cả chức nghiệp phục trợ trực tiếp thẩm tra chức nghiệp chiến đấu. Chức nghiệp phục trợ có rất nhiều tác dụng tỉ như chức nghiệp thợ sửa chữa có thể bảo trì và sửa chữa ô tô. Chức nghiệp thợ rèn có thể chế tạo binh khí ma pháp. Bác sĩ có thể trị liệu tật bệnh, nghiên cứu phát minh tân dược. Đối với Góc Truyện Audio.com, đoàn đội có tác dụng rất lớn, nhưng mà kỹ năng chiến đấu của những chức nghiệp này lại không cách nào sánh bằng chức nghiệp chiến đấu. Cách chương.